Chương 2967, Khí Tâm. Thông qua thiên tâm nghe được tin tức, phương thần QNZ đại khái hỉ hệ u do đến tây bộ khu vực cùng huyết thành một chút tình huống. Đương nhiên, nhất làm cho phương thần nóng này không ai qua được, một thì liên quan tới vạn dung chi thể tin tức. Theo như truyền thuyết, tại thật lâu trước đó, huyết thành đã từng xuất hiện một vị vạn dung chi thể võ giả, nhưng về sau ly kỳ mất tích. Nghe được tin tức về sau, phương thần tâm loạn như ma. Thời gian đang khớp, có thể là Hy Nhi. Phương thần trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc, trong đầu suy tư. Vạn dung chi thể cho dù tại thể chất đặc thù bên trong, cũng coi là phi thường thưa thất một loại. Huyết thành đã từng xuất hiện vạn dung chi thể, tất nhiên là sư muội. Khang Cửu khẳng định nói, lúc trước ta cùng sư muội bị Tô gia người truy sát, đào tẩu lộ tuyến, liền là huyết thành phương hướng. Tổng hợp đủ loại manh mối, Khang Cửu kết luận, huyết thành theo như đồn đại vị kia vạn dung chi thể liền là Phương Hy. Sư tôn. Đột nhiên, thiên tâm trầm ngâm nói. Có chuyện gì Phương thần hỏi? Ta còn nghe được một tin tức. Thiên tâm nhìn xem sư tôn, huyết đại nhân trước đây quyết định quy củ, cũng không phải là dạng này. Nhưng là vạn dung chi thể truyền ngôn xuất hiện về sau, thu thập huyết dịch quy củ tiểu phát sinh cải biến. Sở dĩ ngươi hoài nghi huyết đại nhân thu thập rất nhiều huyết mạch, cùng Hy Nhi có quan hệ Phương thần hỏi. Thiên tâm gật đầu, lý tính phân tích, cũng là có khả năng. Phương thần tự nhiên biết rõ thiên tâm ý tứ, vạn dung chi thể muốn triệt để bị kích phát, cờ N và N loại huyết mạch. Đây cũng là phương thần theo bất hủ quyền trượng nơi đó đạt được, dù sao bất hủ quyền trượng đi theo bất hủ đại đế, biết rất nhiều. Nếu thật là như vậy, kia Hy Nhi có thể hay không bị vây ở huyết thành bên trong phương thần nghĩ nói thầm. Hoặc là nói, Hy Nhi vạn dung chi thể, bị đế binh các phát hiện, đem nó khống chế lại, mà máu này đại nhân chỉ là tại thay đế binh các làm việc. Nghĩ tới đây, phương thần tâm loạn như ma. Như đế binh các bắt đi Phương Hy, phiền toái như vậy tiểu lớn bất quá, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem Phương Hy cứu ra. Cố gắng bình phục nội tâm chấn động, phương thần trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, từ từ tán loạn, khôi phục bình tĩnh. Mặc dù căn cứ đạt được tin tức, Hy Nhi vô cùng có khả năng cùng đế binh các có quan hệ, nhưng chúng ta cũng không thể sốt ruột. Phương thần nói, nếu chỉ là một cái nho nhỏ huyết thành, chúng ta tự nhiên không sợ. Nhưng huyết thành phía sau là đế binh các, nếu chúng ta tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, mà lại lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có đủ cùng đế binh các chống lại. Sư tôn, ta cho là chúng ta hẳn là theo huyết trên người người lớn ra tay. Thiên tâm nói, huyết đại nhân là đế binh các trưởng lão, chỉ là bởi vì hắn thiên tư ngu dốt. Có cái khác là quyền cao trượng trưởng lão vì đó nói chuyện, đế binh các mới khiến cho hắn tới quản lý huyết thành. Mà máu này tu vi của đại nhân, nghe nói chỉ là thánh tôn cảnh. Muốn có được sư muội chuẩn xác tin tức, nhất định phải theo huyết đại nhân nơi này ra tay. Phương thần gật đầu, hắn đồng ý thiên tâm, nhưng lại không dám mù quáng hành động. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức phương thần hỏi. Độ chuẩn xác như thế nào tin tức là theo huyết thành lớn nhất tình báo buôn bán trong thế lực mua sắm. Xác suất chúng, hẳn là tại 80% trở lên. Cái kia chính là nói, còn có 20% không chính xác. Phương thần trầm ngâm, trước không nên khinh cử vọng động, thăm dò thêm mấy ngày tin tức lại nói. Sau đó thời gian, phương thần mỗi ngày đều sẽ ở huyết thành trên đường cái khắp nơi du đãng. Thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Một ngày này, phương thần nghe được một tin tức. Ứng binh khi đấu giá hội phương thần có chút kinh ngạc. Ngươi khẳng định là mới tới nam tử xa lạ cười nói, tính ngươi vận khí tốt, lần đầu tiên tới liền có thể đụng phải lớn như thế hình binh khí đấu giá hội. Ta cho ngươi biết, huyết thành cách mỗi 10 năm liền sẽ cử hành một lần cỡ nhỏ binh khí đấu giá hội, binh khí nơi phát ra, trên cơ bản đều là đế binh các xuất phẩm. Sở dĩ mỗi khi có đấu giá hội, xung quanh một chút thành trì võ giả, đều sẽ tới đến huyết thành. Mà cỡ lớn binh khí đấu giá hội, thì là cách mỗi trăm năm mới cử hành một lần. Nửa tháng sau cử hành, chính là cỡ lớn đấu giá hội. Cả hai có cái gì quá đại khu khác sao phương thần hỏi. Khác nhau quá lớn, dạng này nói cho ngươi đi, cỡ nhỏ binh khí đấu giá hội, bất kỳ người nào đều có thể đi vào tham gia. Nhưng cỡ lớn binh khí đấu giá hội thì không giống, phàm là có thể tiến vào bên trong, không phải danh môn quý tộc, liền là thế lực lớn, hoặc là những cái kia thực lực siêu cường giả. Nam tử xa lạ no y hắn nói đến cỡ lớn binh khí đấu giá hội thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Đáng tiếc, hắn cả một đời đều không thể tiến vào bên trong. Cỡ lớn binh khí đấu giá hội binh khí, ngoại trừ một phần là đến từ đế binh các, còn có một số, đều là theo một ít cổ xưa trong di tích lưu truyền tới. Trăm năm trước cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trên, tự xuất hiện một kiện phi thường quỷ dị binh khí, lúc ấy tất cả mọi người kiên định về sau, đều cho rằng kiện binh khí kia là phế phẩm. Nhưng mà lại có một người đem mua đi. Người cũng đã biết, mua đi nó người là ai? Nam tử xa lạ cười thần bí hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Đại danh đỉnh đỉnh tâm binh đế sư, hán trường kỳ ẩn cư, gần như rất ít ra đại chúng tầm mắt bên trong, ngay từ đầu mọi người cũng không có nhận ra hán. Nam tử xa lạ chậm rãi mà nói, tâm binh đế sư vô cùng trả giá thật nhỏ, mua đi món kia rách mướp binh khí, không lâu sau đó tiểu truyền ra tin tức, tâm binh đế sư theo kiện binh khí kia bên trong, đạt được thượng cổ luyện khí pháp môn, chấn kinh toàn bộ Tây Bộ khu vực. Nhất hối hận không ai qua được đế binh các, vô số cao tầng biết được tin tức về sau, hối hận không thôi. Lúc trước bọn hắn cu nở dê vô số lần kiên định, cuối cùng một mực phán định là phế phẩm. Cỡ mở tới cỡ lớn binh khí đấu giá hội, hoàn toàn là muốn mượn lấy cái này manh lưới, đem giá cao bán ra mà thôi. Ai có thể biết rõ, tâm binh đế sư mắt sáng như đuốc, nhìn ra bất phàm của nó. Từ đó về sau, vô số người đều đánh lấy đi cỡ lớn binh khí đấu giá hội kiểm lậu ý nghĩ, cho nên cỡ lớn binh khí đấu giá hội, phi thường thịnh vượng. Nam tử xa lạ nói. Nghe vậy, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Thì ra là thế. Nam tử xa lạ rời đi về sau, Phương Thần dạo bước đi tại trên đường cái, trong đầu suy tư tâm binh đế sư. Thiên Tâm cùng Khang Cửu, đều bị hắn sai phái ra đi nghe ngóng tin tức. Đi tới, đột nhiên Phương Thần nghe được thanh âm huyền áo. A ngẩng đầu nhìn lên, thình lình ở giữa phát hiện, phía trước trên quảng trường, tụ tập rất nhiều võ giả. Bọn hắn đang nhìn cái gì tò mò. Phương Thần cu nở dê bước nhanh tới. Lúc này mới phát hiện, trên quảng trường thế mà đang tiến hành một trận luyện khí so đấu. Trung quanh, rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ hắc vì luyện khí thủ đoạn quá đơn sơ, căn bản là không có cách cùng bảng mạch so. Đúng vậy a, hắc vì đoán trường phải thua. Đáng thương cái này hắc vì, vì đạt được một cái tiến vào cỡ lớn binh khí đấu giá hội danh lạch, khi bại khi thắng. Một lát sau, Phương Thần đại khái hì hệ u do tình huống. Trên quảng trường áo đen phục nam tử, gọi là Hắc Bì. Mà bạch đi di phục lão giả, gọi là Bàng Mạch. Bàng Mạch là đế binh các thế hệ trẻ tuổi đệ tử, thuật luyện khí, đang phong tạo cực. Cỡ lớn binh khí đấu giá hội, cho rất nhiều phổ thông luyện khí sư một cái hy vọng nở dê, cái kia chính là luyện khí đánh bại Bàng Mạch. Sở dĩ, mới có người không gián đoạn khiêu chiến Bàng Mạch. Trước mắt cái này Hắc Bì, đã là lần thứ 5 khiêu chiến. Trước 4 lần, hắn đều thua. Thua phi thường triệt để. Lần thứ 5, cũng là một cơ hội cuối cùng. Quan sát một hồi, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, cái này Hắc Bì không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắc Bì luyện khí thủ đoạn mặc dù nhìn như lộn xộn, kỳ thực bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại pháp môn. Phương Thần tự nhủ, đoán chừng lần này, Hắc Bì muốn thắng. Nghe được Phương Thần, chung quanh võ giả, khịt mũi coi thường. Nhưng mà, lại có một cái lão giả tóc trắng. Cười ha hả nhìn xem Phương Thần, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hắc Bì có thể thắng hai người luyện chế đều là hoàng cảnh binh khí, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, Hắc Bì cơ sở không bằng Bàng Mạch. Trên trận thế cục, Bàng Mạch rõ ràng chiếm ưu. Đây là giả tượng, Hắc Bì cố ý chế tạo ra giả tượng, vì a Bàng Mạch. Phương Thần chậm rãi nói giải thích của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Bì QNZ không có nắm chắc tất thắng. Cho nên mới sẽ thi triển loại thủ đoạn này. Hắc Bì tại luyện chế binh khí thời điểm, thủ pháp của hắn phi thường đặc biệt. Phương Thần chậm rãi mà nói, chung quanh đám người, đã sớm đôi hắn bất mãn. Ngậm miệng đi, ngươi biết cái gì bất quá, lão giả tóc trắng lại là hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, càng phát sáng rực. Nhất là đang nghe Phương Thần nói tới khí tâm hai chữ thời điểm, rất là kinh ngạc. Ngươi thế mà biết rõ khí tâm? Lão giả tóc trắng hỏi. Lúc này, Phương Thần rốt cục chú ý tới lão giả tóc trắng, quay đầu đối rất nhỏ khẽ gật đầu. Xem ra tiền bối cũng là một vị luyện khí cao thủ. Dứt lời, Phương Thần liền không cần phải nhiều lời nữa. Tại không biết thân phận đối phương tình huống dưới, tốt nhất ít nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ.